Chương 638, Thập Bát La Hán Trận Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsubasa sẽ tâm cười một tiếng, nói, nhìn thấy không nhất định là chân thực. A-di-đà Phật nói xong, Uzumakitsubasa nhắm lại hai mắt. Đúng lúc này, 20 cố cường đại khí tức bay thẳng Độc Địch Sơn. Trong nháy mắt, Độc Địch Sơn nhiều chỗ sụp đổ, duy chỉ có tỷ bà động chỗ cái này một khối khu vực bình yên vô sự. Nhưng lần này cự lớn động tĩnh để hạt tử tinh chấn động trong lòng. Phật giáo người đến. Mặc dù Phật giáo phái người đến đối phó nàng, mà hạt tử tinh lại không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì nàng vừa mới đột phá, mà lại đã thức tỉnh viễn cổ thiên hạt huyết mạch, thực lực đã đạt đến một cái thật không thể tin tình trạng. Hừ, lần này đánh lui Phật giáo người về sau, ta liền lập tức mang theo đường tăng cách xa nữ nhi quốc, đi cái kia Bắc Câu Lô Châu cũng hoặc là cái nào đó tiểu thế giới. Ta liền không tin Phật dạy dám truy lên. Hạt tử tinh thầm nói. Độc Địch Sơn hư không bên trên. 18 tên La Hán dựa theo cái nào đó đặc thù phương vị đứng đấy. Đây là thập bát La Hán trận phương vị. Tâm niệm nhất động tức có thế hình thành đại trận. Cái này 18 tên La Hán mặc dù chỉ là phổ thông La Hán, cũng không phải là Phật giáo chân chính thập bát La Hán, nhưng cũng có được thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi. Một khi tạo thành thập bát La Hán trận, đủ để vây khốn đại La Kim Tiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ yêu quái, mà Bì Lam Bà Bồ Tát có thể ở một bên phụ trợ công kích, khiến có Quan Âm Bồ Tát tọa chấn, trên cơ bản là có thể diệt sát cái kia hạt tử tinh. Nơi xa, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh trong bóng tối quan vọng lấy. Đại sư huynh, chúng ta có muốn đi lên hay không trợ giúp Bồ Tát bọn hắn? Sa Ngộ Tịnh hỏi thăm. Tôn Ngộ Không nói, không cần, Quan Âm Bồ Tát đều lên đi. Chúng ta đi không phải cản trở sao? Lúc nói lời này, Tôn Ngộ Không có chút cô đơn. Tốt xấu lúc trước hắn cũng coi là đại náo thiên cung uy phong bắt diện tề thiên đại thánh, mà bây giờ một đường Tây Du mà đến, rất nhiều yêu quái đều so với hắn lợi hại, cái này khiến hắn thập phân thụ đả kích. Đại sư huynh, thừa dịp cái kia hạt tử tinh cùng Bồ Tát, là hắn nhóm thời điểm chiến đấu, chúng ta len lén lẻn vào cái kia tỷ bà động đem sư phụ cứu ra. Chư Bát Giới đề nghị. Tôn Ngộ Không nghe xong, mừng lớn nói, biện pháp này không tệ, vậy thì định như vậy. Đột nhiên, Độc Địch Sơn toát ra đại lượng hạt tử, những này hạt tử từng cái bay về phía trong hư không La Hán nhóm. Nếu là lúc trước, hạt tử tinh là vô pháp thúc đẩy còn lại hạt tử, nhưng từ khi đã thức tỉnh viễn cổ thiên hạt huyết mạch về sau, nàng liền giống với hạt tử bên trong vương, có thể mệnh khiến còn lại hạt tử ra lệnh. Thế là hạt tử tinh mệnh làm cả Độc Địch Sơn hạt tử đối với La Hán nhóm phát động công kích. Đương nhiên những này hạt tử thực lực thập phân nhỏ yếu, cũng không có thế thương tổn những này La Hán cùng Bồ Tát, chỉ có thể tạo được thử tác dụng. Thập bát La Hán chuẩn bị động thủ, Tỳ Lam Bồ Tát lại nói, các ngươi không cần động thủ, để cho ta tới A rất nhanh. Tỳ Lam Bồ Tát lấy ra nhất tôn bạch sắc liên hoa tọa đài. Liên hoa tọa đài từ bàn tay kích cỡ tương đương điên cuồng đã tăng tới một tòa phong ốc lớn. Tiếp lấy liên hoa tọa đài bay đến Độc Địch Sơn bên trên, phát ra vô tận bạch quang, những cái kia hạt tử bị bạch quang vừa chiếu, lập tức hóa thành cho tàn. Này liên hoa tọa đài chính là hậu thiên chí bảo, phát ra bạch quang chính là có diệt sát tính phật quang, đối với yêu quái lực sát thương nhất là cường đại, những cái kia hạt tử ngay cả yêu quái cũng không tính, chỗ nào chống đỡ được những này phật quang diệt sát. Trong chớp mắt, Độc Địch Sơn hạt tử bị quét sạch sành sanh. Ngay tại Bì Lam Bà Bồ Tát chuẩn bị thu hồi liên hoa tọa đài thời điểm, hạt tử tinh xuất hiện. Một cây hạt tử độc câu từ hư không bên trong đâm ra, lập tức đánh trúng vào liên hoa tọa đài. Răng rác một tiếng, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. A, ta bảo bối Bì Lam Bà Bồ Tát vô cùng phẫn nộ. Nàng hậu thiên trí bảo liên hoa tọa đài cũng không phải là loại kia kiên cố bảo vật, tương đương với những cái kia đao, kiếm trở hậu thiên trí bảo mà nói vẫn còn tương đối yếu ớt. Bây giờ bị hạt tử tinh độc câu đánh trúng vào, nhận lấy kịch liệt va chạm, lập tức đã nứt ra, trí bảo uy năng giảm nhiều. Vội vàng thu hồi liên hoa tọa đài về sau, Bì Lam Bà Bồ Tát cả giận nói, bố trận lúc này, thập bát La Hán tâm niệm nhất động, thi triển thập bát La Hán trận. Trong chốc lát, trận pháp lĩnh vực bao phủ phương viên số trăm dặm, đem hạt tử tinh kéo vào thập bát La Hán trận bên trong. 18 tên La Hán liền cùng một chỗ. Khí thế tạo thành một chương dày đặc lưới áp chế hạt tử tinh, mà lại nhận trận pháp tăng phúc, mỗi một tên La Hán đều có thể phát huy ra mấy lần chính là tầm 10 lần thực lực. Có thể nói thập bát La Hán trận chính là Phật giáo nhất xuất sắc trận pháp một trong, đủ để cho Phật giáo đệ tử dĩ nhược thắng cường, vượt cấp phản sát. Ha ha ha, nếu các ngươi là chân chính thập bát la hán, có lẽ ta còn e ngại một hai, chỉ đáng tiếc các ngươi đều là một đám rắc rưởi. Hạt tử tinh dễ cần nói, làm Phật giáo la hán, ngạo khí tự nhiên là có ngạch, chỗ nào chịu được hạt tử tinh lần này trào phúng, thế là lập tức thi triển riêng phần mi nhờ thần thông, đối với hạt tử tinh phát động công kích. Đồng nhiên, hạt tử tinh thân hình nhất động, cầm trong tay ba cỗ cương xoa đánh về phía trong đó một tên la hán. Hạt tử tinh chính là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, cái kia la hán bất quá là thái ớt kim tiên sơ kỳ, liền toán kinh qua trận pháp gia trì, cũng bất quá mới thái ớt kim tiên bên trong tư hậu kỳ trình độ mà thôi, tự nhiên không phải hạt tử tinh đối thủ. Bất quá, tại thập bát la hán trận bên trong, 18 tên la hán có thể tự do chuyển di vị trí, hư không na di, thập phân nhẹ nhõm tự nhiên. Cho nên muốn tại thập bát la hán đại trận bên trong kích sát nhất tên la hán thập phân khó khăn, đương nhiên tại tuyệt đối thực lực gáp chế giới, la hán như cũ sẽ tử vong. Mà thập bát la hán nhóm coi là hạt tử tinh vẫn là ban đầu chiến đấu lực, cho nên sai lầm đánh giá, thế là bi kịch phát sinh. Tên này la hán không nghĩ tới hạt tử tinh tốc độ nhanh như vậy, lập tức không có thể kịp thời na di đi, bị hạt tử tinh ba cỗ cương xoa đâm xuyên qua bụng. Không tốt, có độc la hán sắc mặt kịch biến, sau một khắc, toàn thân hư thối mở, không bao lâu hóa thành một bãi độc thủy. 18 tên la hán chết mất một cái, la hán trận uy lực lớn hàng. Bị Lam Bà Bồ Tát cùng Quan Âm Bồ Tát QNZ không nghĩ tới cái này thập bát la hán nhanh như vậy liền bị giết một vị, nhất thời không chần chờ nữa, liên thủ công kích hạt tử tinh. Bị Lam Bà Bồ Tát thi triển Bồ Tát Kim Thân, mà Quan Âm Bồ Tát hóa thành độc môn Kim Thân Thiên Thủ Quan Âm. 70 tên la hán vì phụ trợ, 2 tên Quan Âm chủ công. Quan Âm Bồ Tát thực lực nhất cường đại, đại la kim tiên trung kỳ điền phong tu vi. Mà Tỳ Lam Bồ Tát chỉ có đại la kim tiên điên phong tu vi.